Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 87, Tam Nữ Vương, góc truyện audio.com. Con chim ưng được tạc kỹ càng vẫn nằm ở giữa trung tâm tổng bang, Hàn Yêu Hy ngồi trên ghế thẩm vấn tên buôn bán hàng cấm trái phép. Người biết rõ ta tuyệt đối không bao giờ cho âm thầm bán những thứ đó trong bang. Hà cũng đều là do mày mà ra thôi. Không biết hối cải hắn ta còn vênh váo đáp lại lời nói của cô. Hàn Yêu Hy trong chuyện này càng lúc càng rối ren, một người không quen biết với cô mà lại muốn trả thù cô tại sao? Chỉ thấy tên đó nhếch mép cười rồi sau đó rơi vào khoảng không yên lặng, phút chốc từ miệng tên đó trào ra máu tươi, hai tròng mắt vẫn mở bâng bâng, ngã khuỵu xuống nền xi măng sần sùi. Đổi lại Hàn Yêu Hy không lạ gì với tình cảnh này, thà cắn lưỡi chết còn hơn khai ra lý do sao. Mang xuống cho cục cưng của ta ăn. Các thuộc hạ nhanh chóng đem thi thể hắn ta xuống tầng khác, gồm các loài chim, sói, cá đều là thể loại khát máu ăn thịt người, đương nhiên ai được vào đây rồi sẽ chết không toàn thây. Lục Thượng Phong ôm vai Hàn Yêu Hy dìu cô đi nghỉ ngơi, lên đến phòng anh xoa xoa bàn tay cô an ủi, em đừng quá lo lắng, cứ để anh lo, mới về mà đã làm nhiều việc như vậy, đi ngủ đi. Hàn Yêu Hy gật đầu nằm xuống chiếc giường êm ái, Lục Thượng Phong đắp chăn thật kín cho cô vẫn không quên hôn lên trán cô một nụ hôn. Đợi anh khuất dần sau cánh cửa, Hàn Yêu Hy ngồi dậy vươn người như thường lệ lấy thuốc an thần, bỏ vào tay rồi cư nhiên lại nhớ đến giọng Tề Ngạo Thần quanh quẩn đâu đây. Em lại lén lút uống thuốc nữa đúng không? Nằm xuống ngay cho anh, nửa viên cũng không được uống. Bảo bối yên nào, hai ngày ở khu nghỉ dưỡng đó cứ như mơ vậy, trong giấc mơ đó giữa anh và cô chưa từng xảy ra bất cứ thứ gì, sẽ không có Hàn Uyên Vân, sẽ không có mối hận thù để anh trút lên người cô, sẽ không có những lời nhục mạ cô. Nếu chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa anh và cô chắc sẽ rất hạnh phúc. Bất giác cô bỏ lại viên thuốc vào chai đóng tủ lại, dựa vào thành giường thở dài. Cầm điện thoại lên cô bấm số một ai đó rồi đặt lên tai, đầu dây bên kia bắt máy nhanh chóng giọng nói vui vẻ truyền đến ngay. Tôi có nên mở tiệc ăn mừng không, bạn thân tôi lại gọi rồi này. Lại thêm một giọng nữa được kết nối khác hẳn với giọng ban nãy, có chuyện gì mới sao? Hàn Yêu Hy mỉm cười rút gọn lời nói đến tối đa nhất rồi cúp máy, Hoan Lạc 72 bên đầu dây cũng chỉ biết thở dài, họ đã quen với cô như vậy. Cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ, chỉ mới có 5 giờ cô đi xuống lầu chăm sóc hoa viên. Hít thở không khí ở trên núi làm cô rất thoải mái, nhìn xung quanh tòa thành rộng lớn đến khủng khiếp này cô hài lòng mỉm cười thật tươi, mẹ cô còn sống, mẹ luôn xoa đầu dặn dò cô, mẹ mong con gái của mẹ sau này sẽ sống dưới mái nhà thật lớn và tràn đầy hạnh phúc. Hàn Yêu Hy cúi đầu nhìn mũi chân, hốc mũi bắt đầu ê ẩm khẽ cười, rộng lớn thì sao chứ, lại cô đơn đến tủi thân. Cô có quyền có tiền nhưng vẫn thiếu thốn tình thân đến đáng thương, hơ ơ viên truyền đến cơn gió mát rười rượi, cô ngẩng đầu hứng gió. Cô đi xung quanh tòa thành cũng mất rất nhiều thời gian, không lâu đã đến giờ hẹn. Hàn Yêu Hy đi tắm, thay đồ, đối với cô làm việc thì làm việc nhưng ăn chơi là phải đến cùng, công việc thì cô diện những bộ công sở khô khan khó nuốt vô cùng. Nhưng đi chơi lại là một phong cách khác, chiếc quần da bóng đen ôm sát hai chân thon dài, áo crop top màu đỏ trầm ôm trọn vòng eo con kiến, đằng sau lưng lại được xẻ bằng sợi dây mỏng manh. Hàn Yêu Hy bước xuống cầu thang, các người, góc truyện audio.com, hầu kệ cả ham và mắc phải mắt chữ O mồm chữ A, đây có phải là chủ nhân của bọn họ không vậy? Tóc xoăn dập dờn màu nâu được xõa ra, tông màu đỏ trầm cùng đen tôn lên nước da trắng hồng của cô. Hàn Yêu Hy chỉ phun ra vài từ rồi đi xuống gara, ta đi chơi không cần đi theo. Lựa cho mình chiếc Porsche màu trắng, cô vụt nhanh ra khỏi cổng lớn hạ môi, đằng sau gió luồn vào khoang xe thổi bay tóc cô. Tăng tốc độ, gió càng điên cuồng thổi vào, cô chính là thích như vậy, càng nhanh càng thích. Xuống hết sườn núi, chiếc xe nhanh chóng nhập vào phố đêm xa hoa, chiếc xe Porsche màu trắng đi ra cũng thu hút mắt nhìn không ít người, nhưng họ chỉ quan tâm người điều khiển, cô thật sự quá hoàn hảo. Kết bánh xe ma sát mặt đường thắng gấp, cô hiên ngang dừng trước cổng Hoan Lạc. Bảo an thấy biển số xe chỉ biết nuốt nước bọt, lập tức đi ra niềm nở chào đón, Hàn Yêu Hy đặt đôi giày cao gót xuống đường, sau đó là cả thân hình bốc lửa của cô. Vứt chìa khóa xe cho tên bảo an, cô nện bước chân đi thẳng vào trong, quản lý thấy cô liền như cá gặp nước, Hàn Tổng thật vinh hạnh hôm nay lại được ngài đặt chân đến. Hàn Yêu Hy lười biếng nhếch môi, tùy tiện thôi. Giống như tên của nó, trong đây không gì là không có ánh đèn chớp nhoáng len lỏi, vũ công điên cuồng lắc múa trên sàn nhảy. Mùi thuốc lá, rượu nồng nặc xâm vào mũi cô, sải bước vào phòng VIP 1 đã thấy hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, đằng sau là hai người áo đen. Mộc Đào thấy người bạn của mình liền không kiêng dè hét toáng lên, làm Hàn Yêu Hy chỉ biết bịt lỗ tai lại, hơi lâu rồi không gặp nhớ cưng quá đi. Hàn Yêu Hy bước đến ngồi chính giữa bàn tựa ra đằng sau. Không đợi cô lên tiếng, Lãnh Thanh trách móc bạn bè lâu năm không gặp mà lạnh lùng quá. Hàn Yêu Hi mỉm cười, chỉ có những lúc bên người thân thế này cô mới lộ ra nụ cười chân thực nhất. Được rồi, đã kêu gì chưa, cứ thoải mái, hôm nay tao bao chọn. Nếu nói vậy thì, trời xả láng đi, Mộc Đào cùng Lãnh Thanh đồng thanh kêu to, hai cô nàng kêu các chai rượu đắt nhất mỗi thứ một chai. Đối với tài chính của Hàn Yêu Hi còn nói gì nữa, mua cả Hoan Lạc này còn được. Hàn Yêu Hi lắc đầu, bọn cô chính là tam nữ vương trong lời truyền. Ba nữ doanh nhân thành đạt nhất lẫn Hắc Bạch Đạo đứng đầu là Hàn Yêu Hi, Lãnh Thanh sau cùng là Mộc Đào. Trong lời truyền, cứ ngỡ như bọn cô ác độc lắm vậy, bây giờ thì sao, bản tính thật lộ diện không còn bản chất ngày thường, bọn họ vui vẻ chơi đùa với nhau. Người thường không dám chạm trán với bộ ba tam nữ vương này. Hết chương 87. Ui cha, 1330 từ thương ta thì vốt vốt nào các nàng ơi, ai đọc truyện mới của ta rồi nè, check chương.